Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 62, dưới búa tạ xuất tinh cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nguyệt cưỡi Long Nhiễm ngừng trên đường phố ở Phàn Lệ Thành rộng lớn, nhìn hai bên cửa hàng cùng đám người rộn ràng nhốn nháo, lần đầu tiên cảm giác được chính mình lại nhỏ bé đến thế. Từ sau khi đi ra khỏi quân doanh, từ sau khi nàng lập chí thoát ly khỏi kế hoạch cuộc sống nguyên bản ban đầu, Lâm Vãn Nguyệt phát hiện khi nàng tiếp xúc càng nhiều, liền càng thêm cảm nhận được tự thân nhỏ bé cùng vô lực. Khí phách hăng hái lý tưởng, lời thề lập quân công được phong hầu hãy còn vang ở bên tai, âm thầm quyết định trở thành người của Lý Nhàn. Tâm tư vẫn tươi sáng như vậy, nhưng mà hiện thực thế nhưng hung hăng một lần lại một lần đục lỗ tự tôn cùng quật cường của Lâm Vãn Nguyệt. Ta tại đây thủ, ngươi đến Hồ Châu đi tìm Mông Nghê Đại mang tới thư tay đại soái tự tay viết, ta muốn lục soát Phàn Lệ Thành này. Công tử, ta xem không bằng chúng ta trở về đi, nói không chừng Nghê Đại bên kia đã có kết quả. Biện Khải cưỡi trên ngựa, đứng ở phía sau Lâm Vãn Nguyệt. Lúc này vẻ mặt của hắn phi thường mất tự nhiên, một bộ dáng đứng ngồi không yên. Đáng tiếc Lâm Vãn Nguyệt cũng không có nhìn thấy. Ngươi chỉ cần đi, nếu bên kia có kết quả các ngươi lại trở về cho ta biết. Chúng ta cùng nhau trở về đó là được. Công tử, đi thôi. Lâm Vãn Nguyệt hơi cúi người, phất phất tay, một bộ dáng tràn đầy mỏi mệt. Được, Biện Khải há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn nghe mệnh lệnh từ Lâm Vãn Nguyệt rời đi, lưu một người Lâm Vãn Nguyệt lại trong Phàn Lệ Thành. Lâm Vãn Nguyệt ở lại Phàn Lệ Thành suốt 5 ngày, hừng đông liền đi ra ngoài, đến khi có lệnh giới nghiêm vào ban đêm mới trở về. Nàng chuyên chú giám sát tất cả đại đoàn xe vận tải có sức chứa sấp xỉ quân nhu bị mất trong phạm vi Phàn Lệ Thành, nhưng 5 ngày này cũng không có bất luận thu hoạch gì. Biện Khải động tác lần này rất nhanh, một đi một về chỉ dùng ngắn ngủn 5 ngày, cũng như hắn đi suốt ngày đêm không nghỉ mới được như vậy. Chẳng qua cùng Biện Khải trở về còn có Trương Tam Bảo. Hắn mang thư của Lý Mộc đến, thời điểm Trương Tam Bảo đem thư tay đưa cho Lâm Vãn Nguyệt thật cẩn thận nhìn doanh trưởng chính mình. Bất quá chỉ một đoạn thời gian không thấy, Lâm Phi Tinh cả người gầy một vòng. Lâm Vãn Nguyệt mở ra thư tay Lý Mộc liền thấy, mặt trên chỉ có 4 chữ tốc hồi dương quan. Trương Tam Bảo đoan trang quan sát thần sắc Lâm Vãn Nguyệt, thẳng đến khi Lâm Vãn Nguyệt buông xuống thư tay Lý Mộc, Trương Tam Bảo mới mở miệng nói. Doanh trưởng, đại soái để chúng ta đón ngài trở về. Lâm Vãn Nguyệt bình tĩnh thu thư tay vào trong lòng ngực nói. Đã biết, hai người các ngươi chờ một lát, ta đây liền đi thu thập hành lý. Doanh trưởng, ta cùng Tam Bảo đại ca một đường chạy nhanh, hẳn là dư giả không ít thời gian. Không bằng hôm nay ngài nghỉ ngơi một chút cho thật tốt. Chúng ta ngày mai lại xuất phát đi. Thời điểm Biện Khải nói chuyện, ánh mắt lắc lư trái phải, không dám nhìn thẳng gương mặt tiểu thụy kia của Lâm Vãn Nguyệt. Không được, đại soái bảo tốc hồi, trì hoãn thêm một ngày cũng vô ích. Hai người các ngươi chờ ta một chút, nói Lâm Vãn Nguyệt bắt đầu thu thập hành lý. Nửa nén hương sau, ba người cưỡi ngựa rời khỏi Phàn Lệ Thành. Không cánh mà bay, không được tìm. Lương Thảo rốt cuộc vẫn mất tăm, Lâm Vãn Nguyệt không thể tìm được. Về tới quân doanh, Lâm Vãn Nguyệt hai đầu gối quỳ xuống đất ở trước mặt Lý Mộc cáo tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Lý Mộc tuy rằng vừa mới bị 100 quân côn, nhưng vẫn cứ ngồi nghiêm chỉnh, tranh tranh thiết cốt ra dáng một đại nguyên soái. Đại soái ti chức vô năng, đã cô phụ đại soái gửi gắm, cam nguyện tiếp nhận quân pháp. Ở phía sau Lâm Vãn Nguyệt, Mông Nghê Đại, Trương Tam Bảo cũng quỳ, đứng chỉ có mỗi Lâm Vũ Chân cẳng còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, Biện Khải chưa nhập lưu, ở rất xa canh giữ bên ngoài đại trướng. Đại soái pháp ngoại khai ân a, đại soái, bằng không ngài đánh ta đi. Lâm Vũ biểu tình vội vàng, vài lần đều muốn ném quải trượng quỳ xuống đất nói giúp Lâm Vãn Nguyệt thế nhưng trên đùi còn thương, thật sự không tiện. Mà Trương Tam Bảo cùng Mông Nghê Đại tự hỏi người to lời nhỏ, ngại uy áp của Lý Mộc thân thể quỳ thẳng tắp cúi đầu, một bộ tư thế không dám xin khoan dung nhưng nguyện ý cùng Lâm Phi Tinh cùng tội. Lý Mộc chịu đựng đau đớn trên người truyền đến, nhìn chằm chằm Lâm Vãn Nguyệt quỳ trên mặt đất một hồi lâu, mới uy nghiêm nói. Ngẩng đầu lên, Lâm Vãn Nguyệt theo tiếng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sắc bén của Lý Mộc trong mắt nàng hiện lên tràn đầy hổ thẹn. Lý Mộc nhìn Lâm Vãn Nguyệt trầm thấp nói. Kéo đi ra ngoài trọng đánh 100 quân côn, tả đại soái, Lâm Vãn Nguyệt không chút do dự liền lãnh quân pháp Lý Mộc ban. Đại soái, không thể a, Lâm Vũ quỳ xuống không được cuối cùng cũng lựa chọn phương thức phủ cả người xuống, ghé sát vào trên mặt đất vì Lâm Vãn Nguyệt xin tha. Ở trong ấn tượng Lâm Vũ, Lâm Phi Tinh đại ca của mình tuy rằng tính tình quật cường, thế nhưng thân thể vẫn không phải là cường tráng. Hơn nữa mấy tháng trước bị thương ở bộ vị quan trọng, 100 quân côn này đánh xuống, thế nào cũng phải muốn mạng của Lâm Phi Tinh. Quân lệnh như núi, tình nghĩa cũng như núi. Đại soái tiểu nhân Mông Nghê đại thấp cổ bé họng, không dám cầu đại soái khai ân, chỉ cầu cùng doanh trưởng cùng nhau bị phạt. Tiểu nhân cũng vậy, Mông Nghê đại cùng Trương Tam Bảo không dám giống Lâm Vũ thất lễ. Làm càn, như vậy, chỉ có thể dập đầu thật mạnh xuống đất biểu lộ lập trường bọn họ. Tất cả mọi người cúi đầu, tự nhiên không có người nào nhìn thấy một tia vui mừng chợt lóe qua trong mắt Lý Mộc. Như thế, bổn soái liền thành toàn các ngươi. Người tới, đem bốn người này kéo ra ngoài cho bổn soái. Lâm Phi tinh trọng phạt 30 quân côn, còn lại mỗi người 20. Tạ đại soái, không cần người kéo, chính chúng ta đi lãnh phạt. Rõ ràng sắp bị đánh, vẻ mặt Lâm Vũ lại là kích động, hắn từ trên mặt đất bò dậy, nâng dậy Lâm Vãn Nguyệt lên. Tạ đại soái, bốn người đều nói, tạ Lý Mộc mới trước sau từ trong đại trướng đi ra. Bốn người xếp hàng ngang, nằm nhoài trên cái băng ghế. Quân côn va vào thịt vang lên âm thanh liên tiếp, nhưng không có một người nào hé răng. Biện Khải đứng xa xa nhìn bốn cánh tay thô cầm quân côn cao cao giơ lên, sau đó thật mạnh đánh xuống, nghe thanh âm. Bùm bùm, cảm giác lông tơ chính mình đều dựng thẳng cả lên. Lúc này Biện Khải cảm thấy may mắn chính mình không có bị đánh. Đồng thời trong lòng cũng hiện lên một tia bất an cùng áy náy. Lãnh phạt trong lòng Lâm Vãn Nguyệt lại là vô cùng nhẹ nhàng. Từ trên ghế đứng lên, Mông Nghê đại cùng Trương Tam Bảo da dày thịt béo, đặc biệt là Trương Tam Bảo, làm người thường xuyên bị đánh hộ đến chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 quân côn này đối với hắn mà nói giống như là mưa bụi, bị đánh xong không chỉ có nhanh nhẹn từ trên ghế bò dậy còn muốn đưa Lâm Vãn Nguyệt hồi doanh trướng. Lâm Vũ che mông chính mình lại, một tay chống quải trưởng, trên mặt lộ vẻ đau đớn rõ ràng, sớm đã có thân binh lại đây đỡ Lâm Vũ. Lâm Vũ hướng tới Lâm Vãn Nguyệt nhếch miệng cười, ca ta đi về trước a ân. Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu, nhìn theo Lâm Vũ được thân vệ dìu rời đi. Nghề đại, có Tam Bảo đưa ta trở về là được, liên lụy ngươi bị phạt, xin lỗi. Doanh trưởng, ta là người thô bỉ, không hiểu nhiều như vậy. Ta chỉ biết ngươi là doanh trưởng của ta, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi một người bị phạt, ta lại đứng ngoài cuộc. Cảm ơn, Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu, trong lòng ấm áp, mà Mông Nghê đại nói lời này cũng được Trương Tam Bảo đồng thuận. Trương Tam Bảo đỡ Lâm Vãn Nguyệt hướng doanh trướng nàng đi tới. Biện Khải nhắm mắt theo đuôi đi theo Lâm Vãn Nguyệt cách đó không xa. Mông Nghê đại vừa mới nói những lời kia bị Biện Khải hoàn chỉnh nghe vào tai. Hắn khẩn trương mà lại hổ thẹn, khẩn trương chính là Biện Khải nhạy bén phát hiện, việc Lý Mộc ban quân côn này phảng phất đem bốn người bị đánh này, gom thành một chỉnh thể. Bốn người tựa như bốn khối hồng thiết đang thiêu trên lửa lớn, bị cây búa của thợ rèn gom lại cùng đánh vào nhau, trở thành một khối thép hoàn chỉnh, vô cùng cứng rắn, không có khe hở. Hổ thẹn chính là, Lâm Phi tinh thiệt tình đối đãi hắn, giúp hắn bỏ đi xuất thân nghèo khó thậm chí là thân phận sơn tặc. Chỉ là bởi vì sợ hãi phải chịu chỉ trích nên có một số việc hắn lựa chọn giấu giếm. Cũng may Mông Nghê đại nói làm Biện Khải tỉnh ngộ, cũng làm Biện Khải minh bạch. Rất nhiều sự tình bên trong quân doanh cùng bên ngoài bất đồng. Trương Tam Bảo vẫn luôn đều biết Biện Khải đi theo phía sau, nhưng hắn lựa chọn làm lơ. Trương Tam Bảo tuy rằng ở trong quân doanh thường xuyên chịu xử phạt nhưng rốt cuộc cũng là xuất thân chính thống quân hộ. Tổ tiên cũng từng thụ quân hàm cao, Lâm Phi Tinh cũng liền thôi, mặc kệ nói như thế nào, năng lực Lâm Phi Tinh làm Trương Tam Bảo tâm phục khẩu phục. Nhưng so với tên Biện Khải này thì bất đồng, ở trong lòng Trương Tam Bảo, Biện Khải nửa đường xuất hiện liền không nói, lúc trước vẫn còn là một tên sơn tặc. Lúc này, còn lén lút phòng ai đây? Quả thực không giống đàn ông, chẳng qua vì hắn kính trọng Lâm Phi Tinh, Trương Tam Bảo không muốn nhiều lời. Bất quá để cho hắn tiếp thu Biện Khải chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Sau khi Trương Tam Bảo sắp xếp ổn thỏa cho Lâm Vãn Nguyệt xong xoay người rời khỏi doanh trướng, nhưng lại không có lập tức rời đi, mà đứng trước cửa doanh trướng của Lâm Vãn Nguyệt. Hắn một hai phải nhìn xem tên Biện Khải này muốn làm gì. Lâm Vãn Nguyệt vừa mới ăn quân côn, ngồi cũng ngồi không được, nằm sấp lại thất lễ. Chỉ có thể chịu đựng đau đớn, đứng ở nơi đó chờ Biện Khải nói chuyện, lại không nghĩ Biện Khải bùm một tiếng liền quỳ gối trước mặt nàng, làm Lâm Vãn Nguyệt hoảng sợ. Ngươi làm gì vậy, mau đứng lên, đại ca, doanh trưởng, ta thực xin lỗi ngươi. Hốc mắt Biện Khải lập tức liền đỏ. Lâm Vãn Nguyệt nhìn đến Biện Khải như vậy, mặt liền trầm xuống, nói. Ngươi nói một chút rốt cuộc sao lại thế này. Dạ, doanh trưởng, kỳ thật ta giấu giếm ngài một sự kiện. Ta sở dĩ không nói cho ngài, là sợ ngài cho rằng ta vô dụng liền không cần ta. Kỳ thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tam Bảo đứng ngoài doanh trướng nghe được Biện Khải nói như thế, một cổ lửa giận xông thẳng vào trong. Tên đạo tặc nhà ngươi, thiệt thòi doanh trưởng chúng ta chân tình đối đãi ngươi, đổi tặc tịch cho ngươi. Ngươi cương nhiên dám tàng tâm kế, Nói xong vén rèm cửa doanh trướng Lâm Vãn Nguyệt lên, đi vào nhấc một chân đá lên trên lưng Biện Khải. Vóc người Trương Tam Bảo vốn khác hẳn với thường nhân, Biện Khải lại không phòng bị, chịu một cú đá này, trực tiếp đem Biện Khải đạp một cái ngã lăn xuống đất. Tam Bảo, Lâm Vãn Nguyệt tay mắt lanh lẹ chắn giữa Trương Tam Bảo cùng Biện Khải, vội la lên. Ngươi đây là làm gì? Nghe hắn đem chuyện nói cho hết lời. Thấy Lâm Vãn Nguyệt nói như thế, Trương Tam Bảo đành phải nhịn xuống, đi đến một bên, chỉ vào Biện Khải nói. Tiểu tử ngươi tốt nhất một năm một mười nói rõ cho ta. Lại làm tàng tâm kế tiểu nương tử bẩn sự gì nữa, đừng trách ra ra ta không nhẹ tay. Vẻ mặt Trương Tam Bảo hung thần ác tướng, Biện Khải lập tức mở miệng xin tha. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng. Một bên một lần nữa đoan quỳ gối trước mặt Lâm Vãn Nguyệt tiếp tục nói. Đại ca ta cũng suy nghĩ kỹ lại khoảng thời gian này. Nhưng ta suy nghĩ cẩn thận mãi mà không ra. Tiểu nhân trước kia đã làm mã tặc thời điểm làm sơn tặc cũng dựa vào bản lĩnh truy tung dấu chân ngựa xe để lại trước nay đều không có bỏ lỡ. Chúng ta một đường từ Hồ Châu Thành truy theo dấu chân xe ngựa để lại mà tìm tới Phản Lệ Thành. Tiểu nhân tự hỏi tuyệt không có khả năng xảy ra sai sót. Thế nhưng một ngày cuối cùng thời điểm Tô Đại Quan Nhân mang theo thương đội của hắn rời đi tiểu nhân theo thói quen tính nhìn thoáng qua dấu chân xe ngựa của bọn họ phát hiện dấu vết để lại trên mặt đất rộng hẹp sâu cạn đều không đúng. Tiểu nhân lúc ấy liền muốn cùng đại, doanh trưởng, ngài nói, nhưng mà khi đó đã qua đi nửa tháng tiểu nhân sợ. Doanh trưởng ngươi cho rằng tiểu nhân mang ngài truy theo lầm đường, liền không cần tiểu nhân. Thế nên tiểu nhân liền che giấu, cầu xin doanh trưởng lại cho ta một lần cơ hội. Tiểu nhân về sau tuyệt không tái phạm, tác giả có lời muốn nói, ở chỗ này nhiều lời thêm vài câu, vì Biện Khải người này đi. Đầu tiên quyển sách này là hư cấu, ta viết câu nói cái gì sắt thép kia không cần miệt mài theo đuổi. Ta không có khả năng mỗi một sự kiện đều giáo điều tới, như vậy sẽ ảnh hưởng kết cấu hành văn của ta. Thời điểm ta lựa chọn đề tài tiểu thuyết sử dụng chính là hư cấu. Chỉ là tham khảo một ít chế độ cổ đại cho nên không cần quá mức khảo cứu. Tiểu thuyết mà thôi, vừa nghe một ít nhạc ta tận lực đi viết có chỗ sẽ không tận thiện tận mỹ, mọi người hãy bao dung nhiều hơn. Hành văn là việc cần làm chậm rãi, để ta từ từ cảm nhận. Viết đến nơi đây, mọi người có thể là có chút không thích Biện Khải người này. Nhưng ta muốn nói, ta xem qua thật nhiều tiểu thuyết chính là nói vai chính thu một người làm thủ hạ, người thủ hạ kia lập tức liền kinh vi thiên nhân, trung thành và tận tâm, hận không thể vì vai chính đi tìm chết cũng không làm một chút sự tình nào có lỗi với vai chính, thậm chí tự mình cam tâm trở thành nô tài công cụ cho vai chính còn cảm thấy vô cùng quang vinh. Mỗi lần nhìn đến những dòng văn chương được bàn tay vàng ngọc nào đó viết như vậy ta đều là lựa chọn tắt đi. Tuy rằng ta viết cũng không tốt đều là được mọi người bao dung nâng đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ta muốn tận lực làm được vô luận vai chính cũng tốt, vai phụ cũng tốt, đều là một người có ích kỷ, có tiểu tâm tư, có lập trường, có nhân tính. Biện Khải chuyện này có khả năng làm không tốt, nhưng ta cảm thấy có tình lý bên trong sự việc này, hắn cùng Lâm Phi Tinh cũng không có trải qua chuyện gì, đối với Lâm Phi Tinh cũng không hiểu biết. Nói thật không cần phải luôn hết lòng cho đi. Con người mà, vô luận là Vãn Nguyệt hay là Lý Nhàn, Lý Mộc, Lý Châu, những phiên vương nhìn qua kim quang lấp lánh còn có Lý Chiêu cùng với mấy cái vai phụ bên người Vãn Nguyệt này, đều không phải hoàn mỹ. Đặc biệt là Vãn Nguyệt phải trải qua một quá trình trưởng thành, thành thục. Bất quá Vãn Nguyệt nhìn người vẫn thực chuẩn, Biện Khải có tật xấu, nhưng không phải người xấu. Này trong cuốn tiểu thuyết này không có con người toàn vẹn, mọi người muốn nhìn bàn tay vàng vô địch điếu tặc thiên thân, khả năng phải thất vọng rồi. Cá nhân ta không viết ra được văn chương như vậy, cách chương.